Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 353 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Mai Sơn đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản ví Momo. Vâng, cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 353 của bộ truyện này. Tổ Long Thủy Phượng thấy đòn tấn công vô cùng hung hăng mãnh liệt kia. Cả hai đều ra tay để chống, nhưng cũng bị đánh lui hơn 1.000 thước, miệng phun ra máu. Đây là trận pháp! Tổ Long gầm lên một tiếng dài. Cắt đứt dòng chảy, tấn công vào vùng eo của quân trận. Tổ Long Thủy Phượng chính là cường giả có uy tín lâu năm, đã trải qua vô số năm tháng. Đương nhiên, cũng là loại người thân kinh bách chiến, có kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú. Sau khi phải chịu một đòn thua thiệt, thì lập tức có phản ứng, làm sao có thể tiếp tục tiến công. Mà giờ khắc này, ngũ phương trận đã luân chuyển được 2 lần rưỡi, 100.000 người thuộc 3 đại tộc đều bị nghiền nát thành bột khi bị vượt qua. Còn có hàng ngàn cao thủ thuộc huyết chủ của 3 tộc Long Phượng Kỳ Lân không kịp chạy trốn, thân tử đạo tiêu. Chiến công như vậy không thể nói là không hiển hách. Tuy nhiên, trận pháp được tiến này đến mức này đã lộ ra trạng thái yếu ớt. Đặc biệt là sau khi va chạm kịch liệt cùng 2 cường giả đỉnh phong là Tổ Long và Thủy Phượng, đại trận dường như vô song, liên tiếp đánh lui 2 vị đỉnh phong. Thật ra thì đội hình đã bị đình trệ 2 lần liên tục. Tuy rằng hiện nay đội hình không hề phân tán, nhưng cũng không còn lưu loát, không có sai sót giống như lúc ban đầu. Dưới mệnh lệnh của 2 người đứng đầu 2 tộc, vô số cao thủ bắt đầu đuổi theo, tấn công vào phần eo của ngũ phương trận. Dưới tiếng la hét không ngừng nghỉ, vô số binh lính ngã xuống như bánh quai chèo. Phất cờ hiệu Tam tài thủ trận. Lý Thành Long hét to, lá cờ lắc lư, mệnh lệnh được đưa ra. Nhóm người Đông Phương Chính Dương đồng thanh gầm lên, bắt đầu thay đổi đội hình, chuyển từ tấn công sang phòng thủ, chống lại tất cả kẻ địch. Tuy nhiên, khi trận thế được hình thành, hàng triệu binh lính đã gục ngã dưới cuộc phản công quy mô lớn của 3 đại tộc trước đó. Tất nhiên, thương vong của quân đội 3 tộc kia cũng chỉ có nhiều chứ không có ít. Ngay cả khi xu hướng xoay vòng của mũi nhọn ngũ phương trận dần mất cân bằng, thì sức mạnh vẫn là đáng kinh ngạc như cũ. Đại quân của 3 tộc ồ ạt tấn công, vô số thành viên có thực lực thấp của 3 tộc đã vẫn lạc trong lần giao đấu này. Bởi vì cả 2 bên đều có thù hận thấu trời nên đều tự liếm vết thương, một lần nữa lấy lại sức để tấn công. Phất cờ hiệu, đổi đội hình, mau đổi thành thất tinh trận, tấn công. Lý Thành Long lại ra lệnh. Đội hình của đại quân là một lần nữa chuyển động thay đổi. Ngoài ra chuyển động của một điểm duy nhất là từng mũi tên bắn lén lần lượt được bắn ra từ trên không. Nhưng trong một trận chiến rộng lớn như biển cả thế này, căn bản là sẽ không có bất cứ ai phát hiện ra được điều gì. Các ngón tay của Bị Nhất Bảo đều đã máu me đầm đìa. Cho đến lúc này, hắn đã bắn chết hơn 50 cao thủ của 3 tộc. Mặc dù hầu hết bọn họ đều bị thương nặng vì một mũi tên, sau đó mới bị binh lính nơi chiến trường vây lại đánh rồi mới vẫn lạc. Nhưng nếu không có mũi tên bắn lén của Bị Nhất Bảo, kết cục trận chiến chắc chắn sẽ khác. Nhưng bây giờ, hắn cũng đã đến lúc sức cùng lực kiệt. Mỗi một mũi tên của hắn đều được bắn ra bằng cách huy động toàn bộ sức mạnh của cơ thể, tiêu hao cả chân khí và nguyên khí, đồng thời tiêu hao nhiều năng lượng thể chất và tinh thần. Nếu như không tiếp tục chống đỡ bằng chút hơi tàn thì đã khó mà tiếp tục rồi. Vào khoảnh khắc Bị Nhất Bảo cảm thấy bản thân khó có thể tiếp tục được nữa thì không chút do dự lấy bổ thiên thạch mà Tả Tiểu Đa tặng cho mình từ trong ngực ra, ngay lập tức dán lên cổ tay phải của mình. Vết thương lành lại với tốc độ mắt thường cũng có thể nhìn thấy, ngay cả chân nguyên đã tiêu hao gần như không còn gì cũng dần dần khôi phục. ánh mắt của hắn cũng không chú ý đến vết thương của mình nữa, nhưng giống như một con đại bàng tìm kiếm kẻ thù mà hắn cần giết. Số lượng kẻ địch bị bắn giết chết nhiều nhất, cũng là giúp lớn nhất đối với phe mình đang trong thế yếu. Đảm bảo tối đa rằng trận chiến có thể diễn ra suôn sẻ. Đây là nhiệm vụ của mình. Cảm thấy vết thương đã hồi phục được 7-8 phần, chân nguyên trong đan điền lại về trạng thái tràn ngập, bị nhất bảo lại âm thầm dương cung. Cây cung giống như một tiếng sét, mũi tên giống như những ngôi sao băng, vô hình vô ảnh, vô ngân nhược ấn. Lý Thành Long lo lắng nhìn bầu trời và thời gian, một lần nữa thở dài vì thời gian trôi qua quá chậm. Từ lúc trận chiến bắt đầu cho tới nay chỉ mới được 1 tiếng rưỡi, nhưng thương vong của cả hai bên đã lên đến hàng chục triệu. Đây là một trận chiến trên không và không bị hạn chế về địa hình trên mặt đất. Lực lượng của cả hai bên có thể mở rộng giới hạn theo phương thức 3 chiều. Bây giờ chỉ mới được 1 tiếng rưỡi. Tả lão đại à, rốt cuộc thì khi nào người mới có thể trở lại để chi viện? Xin ngươi, một lần nữa tạo ra điều không thể tưởng. Một lần nữa tạo ra kỳ tích, tiếp tục viết ra truyền kỳ của ngươi. Đừng để truyền kỳ này phải kết thúc. Trong lòng Lý Thành Long lo lắng không thôi, hắn bắt đầu nghi ngờ, liệu suy nghĩ rằng hắn có thể kiên trì được ít nhất 1 ngày 1 đêm có phải quá lạc quan hay không? Hiện nay, với sức mạnh của đội hình quân đội, phối hợp với sự chỉ huy chính xác, thì mới có thể ngang sức ngang tài với đối thủ, tạm thời thương vong ở mức tương đương nhau. Tuy nhiên, trong lòng Lý Thành Long biết rất rõ, đây chỉ là sự khởi đầu, mới là khởi đầu mà thôi. Tiếp theo, đại quân tinh hồn chắc chắn sẽ càng rơi vào tình trạng bị động, rơi vào tình trạng suy tàn. Trong tình hình lực lượng hai bên ngang nhau như hiện nay, dù cố gắng vận dụng hết thảy khả năng chỉ huy của mình, thì tối đa cũng chỉ có thể trụ được 1 tiếng rưỡi, thậm chí còn ít hơn. Những thủ đoạn tương tự không thể đối phó với loại kẻ thù này 2 lần. Một lần là tấn công bất ngờ khi kẻ địch không chú ý, mà lại một lần nữa chính là không còn cách nào khác, tự làm tự chịu. Vậy thì nhiều nhất là 2 tiếng sau sẽ rơi vào thế hạ phong. Với việc kéo dài trận chiến, nhiều nhất là 4 tiếng sau, bên phía nhân tộc tinh hồn sẽ rơi vào thế yếu. Điều này là chuyện không còn cách nào khác. Quân đội chiến đấu trên không đòi hỏi rất nhiều linh lực, nhưng đối thủ không có bận tâm đến việc này nhiều như vậy. Đây vốn là lợi thế bẩm sinh của 3 tộc Long Phượng Kỳ Lân, mà lý do khiến cho anh hồn bị đình trệ trước đó cũng chính là nó. Nếu như Tả lão đại có thể đến tiếp viện trong vòng 4 tiếng, còn có thể kiểm soát tình hình. Nếu vượt qua 4 tiếng, tình hình sẽ trở nên không thể cứu chữa được. Suy nghĩ của ta đúng là quá hão huyền. Không cần nói đến việc Tổ Long Thủy Phượng ngang tàn ra sao, có thể lấy sức của một người mà lung lay nền tảng của mũi nhọn tứ phương luân chuyển trận, làm cho hiệu suất của đòn sát thủ này kém hơn nhiều so với mong chờ. Một khi rơi vào thế yếu, nếu muốn duy trì trận thế giữ cho trận chiến không trở nên tồi tệ hơn, chỉ e rằng một số cao tầng vẫn sẽ vẫn lạc, thời gian 1 ngày 1 đêm có thể tranh thủ được, nhưng thật sự đến lúc đó thì phải đổi lấy bằng mạng sống của những người thuộc cao tầng. Tả lão đại có thể quay lại trong vòng 4 tiếng nữa không? Cho dù là có thể quay lại trong vòng 6 tiếng nữa cũng được. Tình hình thật sự không lạc quan. Nét mặt của Lý Thành Long rất bình tĩnh, như thể được ông trời ban cho trí thông minh siêu phàm, mọi chuyện đều nằm trong tầm tay. Trên thực tế, nỗi lo lắng trong lòng hắn đã giống như dời sông lấp bể. Tả lão đại à, người nhất định phải quay lại thật sớm. Tuy nhiên, trong thời điểm Lý Thành Long lo lắng trong lòng, thì Tả Tiểu Đa mà hắn tha thiết ngóng trông vẫn đang chiến đấu cùng Minh Hà lão tổ, vẫn làm Minh Hà lão tổ nổ tung hết lần này đến lần khác. Rõ ràng là tình trạng của Minh Hà lão tổ đang xấu đi bằng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, nhưng hắn lại không chết, giống như đang chứng minh cho câu nói của Hồng Hoang. Huyết hải không cạn, Minh Hà không chết. Theo từng giây từng phút trôi qua, sự mệt mỏi do trận chiến kéo dài dần dần có tác động lớn đến cả hai bên của trận chiến. 3 tộc Long Phượng Kỳ Lân còn đỡ hơn chút, sức mạnh tổng thể của bọn hắn từ đầu tới cuối luôn chiếm ưu thế, Sức mạnh cá nhân của bọn hắn cũng mang lại lợi thế cho bọn hắn trong việc phục hồi. Cho dù là mang thương tích đầy mình, thì vẫn có thể duy trì sức sống đáng kể. Ngược lại về phía nhân tộc tinh hồn, cũng đang cạn kiệt đến không chịu nổi, càng ngày càng không thể tiếp tục được. Ngay cả những cường giả như Du Đông Thiên, Vân Trung Hổ, Dư Mạc Ngôn, cũng đều dần dần cảm thấy có chút không chịu nổi. Nhiều người lính bình thường đã tiếp cận biên giới hết sức. Từng người một đều cảm thấy trước mặt đã biến thành màu đen, hai chân như nhũn ra. Nếu như có một tiếng trống vàng, hầu hết bọn họ đều có thể trực tiếp chìm vào giấc ngủ, thậm chí là trực tiếp ngủ như chết. Cho đến tận nay, đã 3 giờ chiến đấu tận lực không chút ngừng nghỉ. Trong khoảng thời gian này, bọn hắn không hề được nghỉ ngơi, thậm chí ngay cả một hơi cũng không dám thở. Bởi vì bất kỳ sơ suất nào cũng phải trả giá bằng chính mạng sống của mình và đồng đội. Từng người thở hổn hển dữ dội, không ngừng có người chết dần dần vì sức cạn lực kiệt. Vân Trung Hổ thở gấp, mặt mũi đỏ bừng. Bọn hắn là những người đứng đầu, cũng là chủ lực của trận chiến. Từ đầu tới cuối vẫn luôn ở phía trước đối đầu với kẻ thù. Nếu như trên người không có bổ thiên thạch đã cung cấp một lượng đáng kể phục hồi tăng cường, thì vào lúc này chỉ có mệt mỏi hơn. Dù Đồng Thiên cứ thỉnh thoảng lại hỏi một câu. Hổ tử, người có còn bổ thiên thạch không? Đã dùng hết chưa? Vân Trung Hổ trả lời. Vẫn còn. Còn có thể sử dụng bao nhiêu lần? Đây là lần thứ 3 câu hỏi này được hỏi. Chưa tới một lần. Ta hiểu rồi. Dù Đồng Thiên gật đầu. Bổ thiên thạch của chính hắn đã bị sử dụng hết rồi. Đang dược gì đó tiếp theo cũng sẽ bị dùng hết. Bây giờ Vân Trung Hổ cũng đã cạn kiệt nguồn cung cấp. Nghĩ đến việc Bạch Vân Đoá cũng gần như vậy. Tình hình trận chiến đã đến trạng thái không thể chống đỡ được. Hắn nhìn về sau. Mục Yên Yên, chỉ cách hắn vài bước, cả người bê bết máu. Khuôn mặt xinh đẹp tái nhợt, đôi mắt mờ mịt vô hồn. Rõ ràng nàng đã kiệt sức đến tình trạng giống như hắn. Thấy Du Đồng Thiên quay lại nhìn mình, Mục Yên Yên miễn cưỡng mỉm cười, biểu thị rằng nàng vẫn có thể tiếp tục chiến đấu. Du Đồng Thiên nhìn bộ đồ màu trắng của Mục Yên Yên, trong đôi mắt hiện ra sự đau lòng, lấy một viên đan dược đưa cho nàng. Ăn đi. Còn ngươi thì sao? Ta vẫn còn. Trên thực tế, đây là đan dược cuối cùng của Du Đồng Thiên mà Tả Tiểu Đa đã đưa trước đó. Vì linh lực cực kỳ to lớn, cho nên Du Đông Thiên vẫn mãi không nỡ sử dụng. Ngay cả trong tình huống nguy cấp, hắn vẫn giữ nó để phòng cho trường hợp khẩn cấp. Mà bây giờ, rõ ràng là thời điểm cần tới nó. Mục Yên Yên lắc đầu, biểu thị rằng nàng không cần. Nhưng Du Đông Thiên đã nắm lấy tay nàng, cưỡng ép nhét nó vào miệng nàng. Mục Yên Yên chỉ cảm thấy có một dòng nước ấm áp từ vị trí cổ họng lặng lẽ trượt vào trong đan điền. Ngay lập tức, cảm thấy một luồng sức mạnh trỗi dậy, tất cả mỏi mệt trong người đều tan biến đi, ngay cả tu vi bản thân cũng đã tiến thêm một bước lớn. Mục Yên Yên chỉ cảm thấy rằng trạng thái của nàng tốt hơn bao giờ hết. Tác dụng kỳ diệu của viên đan dược kia có thể thấy rõ ràng. Cảm thấy những ngón tay Du Đông Thiên nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt mình, cảm giác thô rám, thậm chí còn khiến cho chỗ bị chạm trên khuôn mặt cảm giác hơi đau. Không thể không mở to mắt ra nhìn Du Đông Thiên. Nhìn người đàn ông khiến cho trái tim mình hoàn toàn rối tung lên. Đập vào mắt nàng chính là đôi mắt tràn đầy tang thương và đau khổ của Du Đông Thiên, tập trung nhìn vào khuôn mặt mình, nhẹ nhàng nói. Ta xin lỗi. Xin lỗi sao? Mục Yên Yên trong lòng không khỏi cảm thấy loạn nhịp. Tại sao lại nói xin lỗi? Bây giờ đang là lúc nào? Hàng trăm triệu quân đang chiến đấu. Nhưng chính mình lại nhận được một câu xin lỗi. Trong một khoảnh khắc, Mục Yên Yên chỉ cảm thấy trong lòng ngũ vị tạp trần. Trước đây, ta xem người như phong hoa, thật sự là không nên. Trong ánh mắt của Du Đông Thiên tràn đầy sự áy náy, nhẹ nhàng nói. Ở cái thế giới mà ta có thể chết bất cứ lúc nào này, thật sự không nên trêu chọc ngươi. Đối với người mà nói, thì chuyện đó thật sự không công bằng. Mục Yên Yên nói, chuyện cũng đã qua rồi, hơn nữa. Du Đồng Thiên cười ha ha. Người không trách ta thì tốt rồi. Hắn tự cười nhạo chính mình. Dù ta biết là không nên làm, biết rõ rằng mình sẽ chết trong trận chiến bất cứ khi nào, nhưng trong khoảnh khắc yên bình ngắn ngủi này, ta lại không kiểm soát được bản thân ta. Luôn mơ tưởng rằng mình có thể có được nhiều hơn, luôn luôn mơ tưởng đến những điều không thể nào xảy ra. Vì vậy nên đã làm nhiều chuyện rất hoang đường. Đó là lỗi của ta. Ta luôn biết đó là lỗi của ta. Du Đồng Thiên nhìn Mục Yên Yên và nói, xin ngươi, đừng trách ta. Ta không trách ngươi. Mục Yên Yên cười ngọt ngào. Chờ đến khi cuộc đại chiến này kết thúc, nếu như ta và ngươi đều còn sống, nói không chừng, ta có thể sẽ không quan tâm mình có phải hay không là người thay thế cho Niên Phong Hoa. Chờ đại chiến kết thúc, nếu ta và ngươi đều còn sống. Nàng đỏ mặt cúi đầu, không nói tiếp, trong lòng thẹn thùng không thôi. Với tính cách bảo thủ từ xưa đến nay của Mục Yên Yên, câu nói này có lẽ là câu táo bạo nhất mà nàng từng nói. Phía đối diện, Du Đồng Thiên ngây ra một lúc rồi lập tức cười. Cảm ơn nàng. Nhưng trong lòng hắn cũng lặng yên nói. Cảm ơn, thật sự cảm ơn ngươi. Trong lúc đó, bầu không khí đột nhiên có hơi khác thường. Du Đồng Thiên đột ngột quay đầu, trong mắt bỗng lóe lên huyết sắc. Hắn không chút do dự lao trở về. Mục Yên Yên nhìn bóng lưng Du Đồng Thiên, trong mắt thoáng hiện ra vẻ thẹn thùng cùng ngọt ngào. Cứ như thế này đi, ta không từ chối nữa, cũng không dám làm kiêu. Phía trước, đang có bốn luồng khí thế ngập trời vọt tới với trạng thái như dời núi lấp biển. Người tới thế tới động tĩnh to lớn, ảnh hưởng vĩ đại. Trong lúc nhất thời, ngay cả bao nhiêu huyết khí tích lũy được trong chiến trường cũng bị khí thế mênh mông cuồn cuộn ập tới, càn quét tất cả ra ngoài. Đây là kẻ địch mạnh đã đến. Người tới hiển nhiên là hai vị chí cường giả dưới trướng Tổ Long, đồng thời cũng là hai vị phó tộc trưởng của Long tộc, có thể nói là nhân vật số 2 số 3 của Long tộc. Bên kia hai con kim phượng đạp không ngã nghiêng bay đến, cũng là hai vị chí cường giả chỉ có ở thủy phượng của Phượng Hoàng tộc. Bốn vị cường giả đại la đỉnh cao nắm tay nhau cùng ra trận, khi thế mãnh liệt lao đến. Đây là chiến lược mang tính mũi nhọn mà Long Phượng tộc lập ra trong lúc đối chiến. Tinh hồn nhân tộc phi đối diện biểu hiện rất đỉnh, chẳng những ý chí vượt qua tưởng tượng mà còn có thể kết hợp sức mạnh của mọi người, tiến tới vận dụng và phát huy quân trận, tạo thành lực sát thương cực lớn đối với ba tộc. Long Phượng Kỳ Lân tam tộc hiển nhiên muốn một trận diệt sạch nhân tộc tinh hồn, chứ không muốn hao tốn quá nhiều. Thành thiên kiếp lần này, các tộc chư thiên đều đã trải qua vài lần tai kiếp, cuối cùng cũng chỉ được một tộc đắc lợi, trở thành chủ nhân của trời đất. Nói cách khác, mỗi một tộc tất nhiên đều sẽ bị các chư tộc khác nhằm vào. Thời gian chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Nếu tộc mình hao tốn quá nhiều trong trận chiến tiêu diệt nhân tộc tinh hồn, thì phần nhiều sẽ trở thành mục tiêu kế tiếp của các tộc khác. Nhưng nếu bên mình mà không dùng thủ đoạn có hiệu quả trong trận chiến nhằm vào tinh hồn, thì cũng chỉ có thể sử dụng chiến thuật cứng đối cứng. Thậm chí, chính chiến thuật này mới là nguyên nhân dẫn đến trận chiến của Thủy Phượng, Tổ Long và Tinh Hồn. Sau khi trải qua một hồi bàn bạc cùng nhau, cuối cùng, ba tộc đã đưa ra quyết định điều động chiến lực cao cấp chân chính, sử dụng chiến thuật thi dĩ trảm thủ, phá hủy trận thế cùng khí thế tấn công của đối phương, hoàn toàn làm tan rã ý chí chiến đấu của đối phương. Thực lực chân chính của Du Tinh Thần và Lệ Trường Thiên quá mạnh, chưa chắc đã có thể hủy diệt trong chớp mắt, cho nên đương nhiên sẽ không phải là lựa chọn hàng đầu. Còn về những người khác, ví dụ như Đông Phương Chính Dương vân vân, lại tương đối yếu, chưa chắc đã có thể tạo thành tác dụng chấn nhiếp, mà mục tiêu hàng đầu bị ba tộc nhằm đến hiển nhiên là phía Du Đồng Thiên và Vân Trung Hổ. Thực lực đủ mạnh, nhưng còn chưa mạnh đến mức đỉnh cao vô địch. Hơn nữa, sự di chuyển của phe bên này đúng lúc gặp phải di chuyển tới đỉnh cao nhất, khoảnh khắc có lực sát thương cực mạnh đối với chiến lực của ba tộc, càng khiến cho đại quân hai tộc Long Phượng bên đối diện, quân lính tan rã. Nếu không có thêm cản trở, phe bên này sẽ dễ dàng đánh thẳng một mạch, trực tiếp giết loạn trong quân. Nếu còn chậm trễ tiếp, e rằng sẽ khó có thể xử lý. Đơn giản là cứ tập trung toàn bộ cao thủ ra tay tiêu diệt phe này, có lẽ còn có thể thừa thế phản công, chuyển hướng khiến cho trận hình phe đối diện hoàn toàn xáo trộn, chia năm xẻ bảy. Vì phối hợp thực hiện kế hoạch, Tổ Long sẽ tự mình ra tay, kìm chân đám người Du Tinh Thần và Lệ Trường Thiên, khiến bọn họ không thể phân thân để tiếp viện. Thủy Phượng cũng ra tay, ngăn cản bên phía Cầm Sát và Kiếm Quân, đôi bên sẽ lao vào nhau chiến đấu không tách mình ra được. Tổ Kỳ Lân thì chống lại bên phía Hạng Xung Hạng Băng, tiến hành chém giết điên cuồng với Chiến Tuyết Quân. Một chuỗi các hành động liên tiếp này đã được ba tộc bày mưu tính kế từ lâu, tính trước làm sau, tất cả đều tới cực kỳ đột ngột. Trong lúc quân đội Tinh Hồn bên này còn chưa phát hiện ra điều bất thường, bên phía Du Đông Thiên và Vân Trung Hổ đã rơi vào tình thế bị chia tách, trở thành một phe đơn độc. Trái phải phối hợp ăn ý, tất cả đều bị khống chế chặt chẽ. Nhưng lạ ở chỗ nhìn từ bên ngoài thì đại trận lại không hề bị lộn xộn, vẫn giữ nguyên trận hình như cũ. Long Phượng bày mưu tính kế, cực kỳ tinh tế chuẩn xác. Ngay ở phía sau, bốn đại cao thủ đồng thời ra tay, mạnh mẽ xé nách không gian, ngang nhiên xuất hiện trước trận địa. Cho dù có phải trả cái giá đắt bằng cả tính mạng của mình, chúng ta cũng phải nhất định hủy diệt phe bên này. Bốn đại cao thủ đều mang trong lòng quyết tử mà đến, khi thế rào rạc, tràn ngập sát khí. Ba người Vân Trung Hổ, Du Đông Thiên và Bạch Vân Đoá mắt thấy quân địch đột kích với quy mô lớn, không hẹn mà cùng cảm thấy nguy cơ, theo bản năng nghênh đón. Tu vi của ba người bọn hắn đã tiến bộ hơn rất nhiều so với ban đầu, tất cả đều bước vào cảnh giới Đại La, đã đủ để tiến vào hàng ngũ top 10 của nhân tộc Tinh Hồn. Nếu so với bất cứ thành viên nào trong top 4 đại cao thủ đột kích, cùng lắm cũng chỉ kém hơn chút xíu mà thôi. Nhưng bên phía đối phương, tổng cộng có 4 người đột kích, mà bọn hắn chỉ có 3 người. Thiếu một người, sau cùng cũng tạo thành sự chênh lệch thực lực, tự như lòng sông so với mặt biển. Đây đã là sự chênh lệch to lớn cách biệt một trời một vực. Càng không nói đến 4 vị cường giả đỉnh cao của hai tộc Long Phượng, tất cả đều đã được nghỉ ngơi dưỡng sức từ lâu. Mà Vân Trung Hổ, Bạch Vân Đoá cùng Du Đông Thiên thì sức cùng lực kiệt. Nó là đã gần đến độ nỏ mạnh hết đà cũng không hề quá đáng. Đối mặt với sự đột kích của kẻ địch mạnh, sau cùng Bổ Thiên Thạch cũng hóa thành bột mịn trong tay Vân Trung Hổ và Bạch Vân Đoá. Không lâu sau, hai vợ chồng kề vai sát cánh cùng bay lên. Sống chết nằm ngay trong trận chiến này, trong lòng hai người đồng thời hiểu ra. Dù Đồng Thiền vẫn luôn xung phong đi đầu trong trận chiến xông lên phía trước, lúc này lại rớt lại phía sau hai người một quãng, đủ để ba người đứng. Đột nhiên thân thể dừng, gương mặt bỗng trở nên tái mét. Hăng há to miệng, cố hết sức hít thở. Nhất thời tất cả linh khí, tính cả vô số lệ khí tạp chất ở xung quanh chiến trường, đều im hơi lặng tiếng, ồ ạt tiến vào thân thể hắn. Vân Trung Hổ và Bạch Vân Đoá phía trước đã phân đấu quên mình xông tới. Đôi bên va vào nhau như sao hỏa đụng vào trái đất. Ánh mắt đối diện nhau, bên trong tràn ngập kiên quyết, dứt khoát. Đó là thái độ không chết không thôi, có chết cũng không hối tiếc. Vân Trung Hổ và Bạch Vân Đoá thoáng chốc nhận ra, đối phương cũng có cùng một lòng liều chết, để đạt được mục đích mà mặc kệ sống chết. Đột nhiên, trong lòng bọn họ đều hiểu ra, trận chiến này sẽ không dừng lại vì bất cứ thứ gì, tất nhiên sẽ có người ngã xuống. Không phải mình thì chính là Du Đông Thiên, không thì cũng là cả ba người đồng thời ngã xuống trong trận chiến này. Trong lúc bất chợt lóe lên ý nghĩ đó, hai vợ chồng nhìn nhau, đều thấy được suy nghĩ trong mắt đối phương, chỉ có tâm đầu ý hợp, không oán không hận. Chuyện cho tới nước này, hai vợ chồng mình cho đến tận đây mới dừng lại, nhưng vẫn muốn cố gắng hết sức, đảm bảo cho Du Đông Thiên được sống. Hai ta có thể chết, nhưng mà anh Tiểu Ngư không thể chết được, cả đời này của hắn đã quá khổ rồi. Không thể để hắn cứ chết ở chỗ này như vậy được, một Yên Yên còn đang chờ hắn, chờ sống cùng hắn sau này. Chờ hắn lấy lại những ký ức của niên hoa phong hoa thay cho nàng. Đi thôi. Vân Trung Hổ gào lên một tiếng dài, nắm tay vợ cùng nhau hợp sức, thi triển khoác mệnh bí pháp, thế mà lại có thể ngăn cản được cả bốn đại cao thủ của đối phương. Vân Trung Hổ vừa ra tay, đã sử dụng cấm thuật đốt cháy nguyên khí cực đoan nhất, tự thiêu đốt khí huyết của bản thân đến cực hạn, thúc dục khiến tất cả các thái cực của bộ não đạt tới cực hạn, đốt sạch. Bầu trời bao la rộng lớn nhất thời thôi chấn động, không gian mấy trăm dặm xung quanh hiện ra cả triệu khe hở. Động tĩnh như vậy khiến cả chiến trường đều lặng ngắt như tờ chỉ trong chớp mắt. Người tu hành cao thâm sao lại không biết, đây là cao thủ đỉnh cao chân chính trên đời này, chọn liều mạng đánh nhau. Người tu hành càng cao thâm, bình thường khó mà tổn thương, càng khó mà chết. Lúc đạt tới cảnh giới tu giả đỉnh cao đương thời, thì tổ địa không còn, bản thân xuất sắc đến độ có thể bất diệt, tự tạo thành vận mệnh của riêng mình, trường tồn vĩnh cửu. Mà tu giả đạt tới cảnh giới bậc này, nếu không có lòng quyết chiến, tự mình giải phóng bản thân, thì dễ gặp phải sự vây công của tu giả cùng cấp bậc, có thể bị thương nhưng không chết, nhân cơ hội mà chạy trốn. Chính bởi vì như vậy nên cường giả bình thường sẽ chọn liều mạng chiến đấu. Điều đó có nghĩa là tình hình chiến đấu cuối cùng cũng sẽ đi tới lúc kịch liệt nhất, cực đoan nhất. Đúng lúc này, một bóng dáng màu vàng lóe lên, một con kim phượng lao vút xuống. Hai mắt tàn nhẫn, kiên định dứt khoát, một đường đi không trở lại. Vân Trung Hổ quát to đứng ra nghênh đón. Hiệp lộ tương phùng, dũng giả thắng. Người dám chết, chẳng lẽ đàn ông tinh hồn ta lại sợ chết hay sao? Oành! Vân Trung Hổ và Kim Phượng va vào nhau không màu mè mà vô cùng chân thật. Đôi bên đều mang lòng phải chết, tất cả đều lấy mạng đổi mạng. Thoáng chốc, kiếm của Vân Trung Hổ đâm vào ngực của Kim Phượng. Kim khí bùng nổ trong ngực Kim Phượng, mà móng vuốt của Kim Phượng cũng đâm vào trong ngực của Vân Trung Hổ. Vào thời khắc cuối cùng của sinh mệnh, Vân Trung Hổ và Kim Phượng nhìn nhau cười, đôi bên đều có suy nghĩ giống như nhau. Trăm sông đổ về một biển, vậy thì cùng đi thôi. Cả hai muốn tự bạo cùng kẻ địch ngã xuống. Nhưng mà ngay vào lúc mấu chốt này, một trận gió lốc cực lớn trước nay chưa từng có, đủ khiến mọi người kinh ngạc đột nhiên lao tới. Bốn vị cao thủ của Long Phượng cùng Vân Trung Hổ và Bạch Vân Đoá đồng thời kinh sợ. Là ai? Loại uy phong này, loại khí thế này, loại cảm giác này, ngoài từng được thấy từ trên người một nhà Tả Trường lộ ra, thì chưa thấy qua ở đâu. Toàn thân Du Đông Thiên bành trướng, chớp mắt đã bộc phát ra tốc độ cực hạn gấp cả trăm lần tốc độ đỉnh cao bình thường. Giống như vợ chồng Vân Trung Hổ đã đưa ra quyết định hy sinh thân mình. Hắn cũng đã lựa chọn xong, quyết định lấy khí thế trăm sông đổ về một biển, hấp thụ tất cả linh khí, sát khí, lệ khí quanh chiến trường vào trong cơ thể mình. Đầu tiên là kích nổ thần hồn thần thức, đốt cháy chân nguyên mệnh nguyên. Một luồng linh nguyên hùng hậu chưa từng có theo lệnh dồn đến đan điền, khiến nó bành trướng vô tận, có thể giúp mình có được tu vi đáng kinh ngạc, gấp 5 lần tu vi do chính bản thân tu luyện chỉ trong một thời gian ngắn. Dù đồng thiền, với tu vi đột ngột tăng mạnh, lập tức xuất hiện trên người Kim Phượng. Hắn đang trong trạng thái hấp thu cực hạn như vậy, bất kể là tốc độ hay tu vi của Kim Phượng hiện nay đều thua xa hắn, hoàn toàn không thể đối kháng, trực tiếp bị đẩy ra ngoài ngay tại trận. Một bàn tay to của hắn đồng thời có hành động, rút đi móng vuốt của Kim Phượng từ trong ngực Vân Trung Hổ, sau đó hóa nó thành linh khí tinh thuần, tha hồ hấp thu. Tiện đà lại vỗ một chưởng vào lồng ngực Vân Trung Hổ. Nhưng lần này là một dòng sức mạnh nhu hòa, mạnh mẽ đẩy đôi vợ chồng bọn hắn trực tiếp bay lùi về sau. Khi thế ngang tàn chưa từng có, nhất thời thâu tóm cả ba vị cao thủ phía đối phương vào trong đó, thuận tiện mang theo một cái bọc, tự như một cơn gió lốc vĩ đại lao thẳng đến, tấn công vào quân trận của Phượng Hoàng tộc. Vân Trung Hổ quát to. Du Đông Thiên, tình khốn nhà ngươi! Du Đông Thiên đã quét theo bốn đại cao thủ chạy đến mảnh đất cách đó cả mấy trăm dặm. Tiếng cười hào hùng vang lên trong không trung. Tiểu hộ tử, người thay ta gánh nồi cả đời rồi, hôm nay ta cũng gánh nồi thay người. Vân Trung Hổ đau khổ tột cùng, gào to. Du Đông Thiên, ngươi là tên khốn, là tên khốn. nước mắt đột nhiên tràn mi. Hắn chỉ cảm thấy trái tim mình vào khoảnh khắc này gần như bùng nổ. Hắn và Du Đông Thiên nối tiếp tình bạn đồng trang lứa từ thời cha chú, từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau. Vừa là bạn chơi, vừa là đối tác, lại còn là đồng bào, là đồng đội. Cả đời này bọn hắn vào sinh ra tử không biết bao nhiêu lần. Chính vì như vậy, Đinh Vân Trung Hổ mới bằng lòng dùng tính mạng của vợ chồng mình đổi lấy con đường sống cho Du Đông Thiên. Nhưng hiện nay lại biến thành Du Đông Thiên hy sinh bản thân hắn để đổi lại mạng cho vợ chồng mình. Chuyện này khiến cho Vân Trung Hổ bị thương tột cùng. Trong làn sương mù dày đặc phía trước, tiếng cười sang sảng của Du Đông Thiên hòa với tiếng gào thét không cam lòng của bốn đại cao thủ cùng truyền đến. Tạm biệt. Mấy năm qua, ta đã quá mệt rồi. Cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi một chút. Oành! Một tiếng nổ mãnh liệt chưa từng có khiến Vân Trung Hổ và Bạch Vân Đoá cách khoảng mấy trăm dặm cũng phải bay ra ngoài. Nhân tộc, Hữu Lộ Thiên Vương, Du Đông Thiên, tự bạo. Đây là pha tự bạo đạt tới trình độ đỉnh cao, vượt qua cả giới hạn của bản thân. Du Đông Thiên đã đạt đến cảnh giới đại la đỉnh cao, lại bằng lòng lấy thân thể làm vật trung gian, chỉ nhắm vào cái lợi trước mắt, liều lĩnh mà hấp thu các loại linh khí trên thế gian như trăm sông đổ về một bể, sau đó phân tán thần thức, hấp thu hết tất cả vật chất di chuyển giữa trời đất vào đan điền mình. Kết quả của việc làm như vậy chính là phải thừa nhận một nguồn năng lượng khổng lồ vượt quá sức chịu đựng của bản thân cả 10 lần. Có điều chỉ đành làm như vậy thôi, cho dù trước mặt đã không còn kẻ địch, thì bản thân cũng tuyệt đối không sống sót nổi. Nhưng vì bị giới hạn trong hoàn cảnh trước mắt, nhất là Vân Trung Hổ còn đột nhiên bùng nổ, kiên quyết làm ra hành động cực đoan, khiến Du Đông Thiên không có thêm thời gian tiến thêm một bước hòa tan rồi hấp thu ngoại vật, nên cách lúc đạt tới cực hạn vẫn còn một khoảng tương đối. Cho dù là vậy, cũng đã hấp thu được nguồn năng lượng cực lớn vượt qua giới hạn của bản thân cả 5 lần. Luồng uy lực tự bạo lần này hiển nhiên là kinh thiên động địa, long trời lở đất. Còn về bốn cao thủ của hai tộc Long Phượng và cả mấy triệu tinh anh của Long Phượng xung quanh rơi vào tình huống trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết, tất cả đều hóa thành bụi phấn hòa vào đất trời chỉ trong chớp mắt. Cả chiến trường lập tức xuất hiện một khu vực trống không cực lớn. Một trận kinh hoàng bất thình lình xảy ra khiến đôi bên địch ta đều sững sờ thất thần một lúc lâu. Chỉ có tiếng gào thét tràn đầy bi thảm thê lương của Vân Trung Hổ và Bạch Vân Đoá vang vọng khắp không gian. Đại ca! Tiểu ngư ca! Một Yên Yên nhất thời biến thành một cái xác không hồn, không còn suy nghĩ, không còn mong muốn. Chỉ ngơ ngác nhìn khu vực trống không phía trước, ánh mắt không còn sự sống. Tựa như linh hồn nàng, thần thức nàng, tất cả của nàng đều bị vết cạn chỉ trong chớp mắt. Bờ môi nàng run rẩy như muốn nói điều gì, nhưng hé miệng rồi lại chỉ phát ra mấy tiếng a a không thành âm tiết. Nước mắt đã sớm lăn dài trên hai gò má chảy thành sông. Trong lúc hoảng hốt, dường như Du Đông Thiên vẫn còn đứng trước mặt mình, vô cùng áy náy mà nói: ta xin lỗi. Ta không nên trêu ghẹo ngươi. Nhưng ta luôn không nhịn được. Cuối cùng ta vẫn coi ngươi thành nàng ấy. Giọng nói hắn vẫn dịu dàng, vẫn tự tính như thế, nhưng lại mang theo một nỗi đau khôn kể. Nàng còn cảm thấy giữa răng môi mình như còn lưu lại hương thơm. Đó là viên đan dược mà Du Đông Thiên đã nhét vào trong miệng nàng. Giọng nói kia ngang ngược, không cho từ chối. Ăn đi. Ngươi thì sao? Ta vẫn còn. Nàng còn có thể loang thoáng nghe thấy giọng mình, mang theo hạnh phúc và khát khao nói. Có lẽ sau trận chiến này, ta sẽ chẳng còn quan tâm đến chuyện ngươi coi ta thành vật thay thế. Mục Yên Yên rõ ràng nhận ra, lúc mình nói những lời đó thẹn thùng cỡ nào, đến cần cổ cũng nóng rần lên. Nhưng khi ấy ngọt ngào khao khát bao nhiêu, thì hiện tại tan nát cõi lòng bấy nhiêu. Cách nhau mới chỉ chốc lát, rõ ràng còn chưa được bao lâu, sao đã âm dương cách biệt, khó mà đoàn tụ rồi. Nàng ngơ ngác đứng, nước mắt rơi như mưa, chỉ nghe thấy tiếng mình khe khẽ vang. Ta sẵn lòng để ngươi coi ta như phong hoa, ta đồng ý làm phong hoa của ngươi. Nhưng ngươi thậm chí còn không cho ta cơ hội này. lúc trái tim ta như băng đá, ngươi dùng đủ mọi thủ đoạn phá tan băng cứng. Đến lúc ta động lòng rồi, ngươi lại buông tay rời đi. Ngươi coi ta là gì? Ngươi coi ta là gì hả? Ta hận ngươi, ta hận ngươi. Nước mắt của Mục Yên Yên rơi như mưa, trước mắt lần nữa xuất hiện gương mặt không tim không phổi kia. Hắn nhỏ giọng khẽ nói, ta xin lỗi, ta thật sự xin lỗi. Mục Yên Yên đột nhiên hiểu ra ý nghĩa thật sự trong câu nói ta xin lỗi của Du Đồng Thiền, bởi vì hắn đã sớm đưa ra quyết định rồi. Trong trận chiến này, nếu Vân Trung Hổ thật sự gặp phải kiếp nạn định mệnh kia, chính hắn sẽ gánh cái chết thay cho Vân Trung Hổ. Làm việc nghĩa không hề chùn bước, hắn đã có chuẩn bị từ lâu. Hai mắt của Mục Yên Yên ngấn nước mê man, tinh thần mất tập trung. Nàng bỗng nhớ tới buổi tối ngày nào đó trước trận chiến, dù Đồng Thiền vừa vô ý lại như cố ý nói với nàng về kiếp nạn của Vân Trung Hổ. Vì vậy mà hắn uống rượu lúc nửa đêm, miệng liên tục than thở. Phải làm sao đây? Phải làm sao mới có thể giúp hổ tử tránh được một kiếp nạn này? Lúc ấy chính nàng còn an ủi hắn, nói không chừng là Tả Tiểu Đa nhìn nhầm thì sao? Dù sao loại chuyện hư vô mờ mịt như lọt trong sương mù này, đâu thể nào đoán chuẩn được. Nhưng dù Đồng Thiên lập tức phủ nhận. Tiểu Đa sẽ không nhầm, cởi chuông còn cần người buộc chuông, đúng vậy, ta phải đi tìm Tiểu Đa. Sau đó hắn cầm theo bình rượu rời đi. Nghĩ tới đây, Mục Yên Yên chợt cảm thấy lồng ngực quặn thắt, trước mắt bỗng tối sầm, thân thể mềm nhũn ngã xuống. Trước lúc hôn mê, nàng còn nỉ non. Ta bằng lòng làm vật thay thế của Niên Phong Hoa, thật sự là bằng lòng. Mục Yên Yên cũng không biết, vào cái đêm đó khi Du Đồng Thiên đến tìm Tả Tiểu Đa, hỏi về kiếp nạn của Vân Trung Hổ, lúc ấy Tả Tiểu Đa đã từng nói một câu. Thiên đạo có quy tắc, định số không thể thay đổi, chỉ có biến số là thay đổi. Muốn phá định số, cần có người nghịch thiên cải mệnh, đi ngược với số mệnh mà ông trời đã sắp đặt trước. Cuối cùng có thay đổi được vận mệnh hay không thì chưa biết. Nhiều người thử thay đổi vận mệnh, đa số khó có thể chết già. Lúc Tả Tiểu Đa nói những lời này chính là nói thẳng, đồng thời cũng mang theo ý cảnh cáo. Cảnh cáo người bên cạnh đừng nên hành động thiếu suy nghĩ, chưa chắc đã có thể cứu người, ngược lại còn liên lụy đến mình. Dù sao cái hắn nghĩ là lúc kiếp nạn đến sẽ do chính mình ngăn cản, dùng vận may tuyệt thế của mình ngăn cản một kiếp này thay Vân Trung Hổ. Người thay đổi vận mệnh dĩ nhiên đa số đều thật sự khó có thể chết già, nhưng trong đó không bao gồm người có vận may cực tốt. Nhưng mà sức người rồi cũng cạn, xét cho cùng người tính không bằng trời tính. Đột nhiên gặp thập diện mai phục, đột kích bốn phương. Tả Tiểu Đa được phân công ở phía Minh Hà bên kia, đáng lẽ Tả Tiểu Đa có thể đuổi tới sớm hơn, nhưng Vân Tiêu lại cố ý đuổi theo sau, chặn đứng Tả Tiểu Đa trên đường, đưa cho hắn hai quả hồ lô. Sau đó Tả Tiểu Đa thuận thế mời Vân Tiêu tiên tử đồng hành, lúc nhận được sự trợ giúp to lớn thì cũng bởi vậy mà chậm mất 10 phút. Vì có sự giúp đỡ của Vân Tiêu nên mới khiến Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm chống lại phe Minh Hà, thực lực mất cân đối. Từ đánh bại kẻ thù thành sang tiêu diệt kẻ thù. Cố tình huyết hà không cạn, Minh Hà không chết, vì vậy lại chậm trễ thêm rất nhiều thời gian. Nếu Vân Tiêu không theo Tả Tiểu Đa cùng đến, hồ lô hội tụ, cường giả nổi tiếng từ xưa như Minh Hà, mắt thấy chuyện không thể làm, đương nhiên sẽ rút lui trước, chứ tuyệt đối sẽ không ham chiến, dẫn đến trận chiến bên kia cũng sớm kết thúc. Nhưng Vân Tiêu theo đến, hồ lô hội tụ, lại khiến cho ưu thế ban đầu hóa thành kết cục thắng lợi mang tính áp đảo. Kết cục thắng lợi tuyệt đối có thể hoàn toàn tiêu diệt Atula. Duyên pháp của Tả Tiểu Đa cùng với sự toàn thắng trong trận chiến Atula cuối cùng lại tạo thành tiếc nuối khó có thể bù đắp là Du Đông Thiên bỏ mình. Ngày đó sau khi Du Đông Thiên nghe xong Tả Tiểu Đa giải thích, đã sớm âm thầm đưa ra quyết định. Nếu thật có ngày đó, nếu đến cùng Vân Trung Hổ không cách nào tránh được tử kiếp, vậy thì sẽ do chính mình tới hóa giải kiếp nạn này thay hắn, mình chết thay hắn. Cái suy nghĩ cực kỳ khốn nạn này, kể từ khoảnh khắc đó đã trở nên kiên định, sau này cũng không còn dao động nữa. Hồ tử còn chưa có đời sau, không thể cứ thế chết trận được. Nếu hộ tử chết trận, Vân Đoá phải làm sao? Mình thân là đại ca của hai người bọn hắn. Nếu đến mình cũng không thể đứng ra, thì còn ai có thể đứng ra đây? Mình không giải quyết thay bọn hắn, thì ai giải quyết thay bọn hắn đây? Du gia mình đã con đàn cháu đống từ lâu, đã có thể truyền thừa không biết bao nhiêu đời rồi. Phong Hoa mất đã nhiều năm, mình sống cũng chỉ để kéo dài hơi tàn. Thế thì tại sao lại không làm ra việc càng có ý nghĩa hơn chứ? So với để hộ tử chết trận, Vân Đoá sống cả đời trong đau khổ, chẳng bằng để mình ra đi. Trận cuối đấu cùng ông trời này, mình sẽ đi ngược với ông trời để thay đổi vận mệnh. Ấy mới không uổng công sống một đời này. Tiếc nuối duy nhất là có lỗi với nàng thôi. Dù sao cũng bị mình ép buộc, nàng sẽ nhanh chóng có thể bước ra khỏi sương mù, tìm được người càng yêu nàng hơn. Bắt đầu từ ngày đó, hắn đã làm công tác chuẩn bị, bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng. Mãi cho đến hôm nay, hắn cố ý lùi lại sau vài bước, cho bản thân thời gian để hấp thụ đầy đủ năng lượng, dùng trình độ cao nhất, cách tự bạo tàn khốc nhất, quét sạch kẻ địch trong một lần, để lại không gian đủ an toàn cho Vân Trung Hổ và Bạch Vân Đoá, khoảng cách đủ an toàn, thời gian đủ an toàn. Hắn nghĩ như vậy, cũng đã làm như vậy, mà vừa ra tay đã thực hiện suy nghĩ trong lòng tới cùng, dũng cảm trước nay chưa từng có. Cho nên, lúc hắn chết, không chỉ tiêu sái mà còn cực kỳ khí phách hào hùng, thậm chí còn vô cùng thỏa mãn. Bởi vì Niên Phong Hoa cũng ra đi bằng cách tự bạo cực hạn như thế, mình làm theo vợ yêu, cuộc đời này đã không còn gì nuối tiếc. Thế cho nên, hắn cảm thấy cuộc đời mình viên mãn không còn gì thiếu sót. Mình đã bảo toàn cho anh em, bảo toàn cho đồng bào, cũng đã nói xin lỗi với Mục Yên Yên. Thân thể cha khỏe mạnh, tu vi tuyệt đỉnh. Người đã thất vọng với mình bao nhiêu năm rồi, sau này người phải tự mình bảo trọng thôi. Dù già còn đàn cháu đống huyết mạch hưng thịnh, mình đã không còn gì nuối tiếc, giống như tác phong quan nội từ trước đến nay của mình vậy. Cứ thế đi, sau này tất cả mọi chuyện ta sẽ không quan tâm nữa. Các người xem rồi làm đi, dù sao tất cả việc này đã chẳng còn liên quan gì đến ta rồi. Giống như hồi trước, lúc ta quan nội cho người khác có nói một câu thế này. Việc này ấy mà, chẳng liên quan gì đến ta. Dù Đồng Thiên xét cho cùng là ném chiếc nồi lớn cho mọi người, ngoại trừ hắn. Hắn dường như không hề nghĩ tới sau này Vân Trung Hổ và Bạch Vân Đoá sẽ thấy áy náy ra sao. Cũng không thèm nghĩ xem Mục Yên Yên sẽ có cảm nhận thế nào. Cũng có thể là hắn có nghĩ tới. Nhưng hắn vì anh em nên chẳng còn lựa chọn nào khác. Ở trong lòng hắn vốn không cần đưa ra lựa chọn. Tiếng vang cực lớn này khiến cho chiến trường rơi vào yên tĩnh chưa từng thấy. Dù là địch hay là ta, đều bị tiếng nổ đột ngột này làm cho chấn động đầu óc ong ong. Có nhiều người tu vi thấp bị tiếng động này chấn cho hôn mê rơi xuống. Những cao thủ của đại lục tinh hồn đều đồng loạt quay đầu nhìn sang bên này. Ai nấy đều ngơ ngác không dám tin. Đó là Hữu Thiên Vương tự bạo rồi, đột ngột như thế. Thời gian như ngưng động, một lúc sau mọi người mới tiêu hóa được tin tức này. Nỗi đau quá lớn cuộn trào mãnh liệt trong lòng, ai nấy đều nước mắt lưng tròng. Nam chính càng, Đông Phương chính dương, đồng loạt kêu lên như xé tim gan. Thiên Vương! Dáng vẻ sừng sững như ngọn núi lớn của Du Tinh Thần, lúc này cũng rung lên từng đợt. Khuôn mặt già nua thoáng chốc tái nhợt. Hai mắt Lệ Trường Thiên đong đầy nước mắt, vội vàng đỡ lấy Du Tinh Thần. Cũng không biết phải nói gì mới an ủi được người cha vừa mất đi đứa con trai. Mày móc cả buổi, cuối cùng chỉ hét lên được một tiếng. Lão Du! Lúc này ngay cả bốn chữ đừng quá đau lòng cũng trở nên vô cùng tàn nhẫn tới nỗi không muốn nói ra. Du Tinh Thần nhắm chặt hai mắt, thật lâu sau mới ngập ngừng nói. Đứa trẻ này rốt cuộc vẫn không nghĩ thoáng. Hắn cố gắng kiểm soát cảm xúc của bản thân, nhưng giọng nói của hắn lại không ngừng run rẩy. Hắn thở dài, cuối cùng cũng mở mắt ra, vỗ nhẹ tay Lệ Trường Thiên. Đừng lo, ta không sao. Hắn chậm rãi điều chỉnh hô hấp, nước mắt cũng đọng lại trên khóe mi, cố gắng kìm lại. Nhưng rồi nó lại nhanh chóng chảy ra ngoài. Hắn không muốn rơi nước mắt, nhưng cuối cùng tầm nhìn cũng bị nhòe đi. Cuối cùng nghẹn ngào nói. Từ sau khi Phong Hoa rời đi, Tiểu Ngư Nhi đã thay đổi, hoàn toàn thay đổi. Làm việc càng lúc càng trở nên bất cần đời, không kiêng nể ai. Nhưng ta và hai vợ chồng lão Tả đều biết. Nó không muốn để bất kỳ ai nhìn ra tâm sự trong lòng nó. Nó gây rối khắp nơi, cũng chỉ là cách để che giấu cảm xúc thật sự của nó. Nó muốn người khác cùng cười, cùng nhau mắng chửi. Như vậy nó mới cảm thấy bản thân mình còn tồn tại. Nhưng cười xong mắng xong, lúc chỉ còn một mình thì nhốt mình trong phòng uống rượu giải sầu. Nó không thể thoát ra khỏi quá khứ. Cho nên ta đã đánh nó, mắng nó rất nhiều lần. Dần dần về sau ta cũng từ bỏ. Không có tác dụng gì. Trong lòng nó đã trống rỗng rồi. Một người như sống không hồn thì có khác gì một người giả bộ ngủ gọi mãi không có dậy đâu. Nếu không phải mối nguy của đại lục vẫn chưa được giải quyết, gánh nặng vẫn còn đè trên vai Hữu Lộ Thiên Vương, khiến cho nó không ngừng bận rộn giải quyết, thì e rằng nó đã tự kết liễu từ lâu rồi, cũng sẽ không phải đau khổ lâu như vậy. Bây giờ thì... Dù tinh thần không kìm được nước mắt, khóc như mưa. Đứa trẻ này cuối cùng cũng được giải thoát rồi. Cuối cùng cũng không cần phải bị đau khổ dày vò. Từ nay về sau không cần phải khổ sở thêm. Không cần phải cố gồng mình chống đỡ, cắn răng chịu đựng nữa. Kẻ làm cha như ta thật lòng vui cho nó. Ta thật sự vui thay cho nó. Đời này nó quá khổ, quá cô độc rồi. Miệng thì nói rất mừng, nhưng nước mắt vẫn không kềm được chảy xuống. Lệ Trường Thiên thở dài, nước mắt cũng rơi, nức nở nói. Hắn giải thoát rồi, đúng vậy, nên vui mừng. Ta cũng vui cho nó. Phong Hoa đã đợi nó nhiều năm rồi, bọn hắn cũng nên đoàn tụ với nhau. Dù tinh thần nhắm mắt rồi hít sâu một hơi. Cái tên bất hiếu này, cứ ngoảnh mặt ra đi như vậy, để lại ta còn chưa được giải thoát. Mẹ nói chứ, ta đây tuổi nhỏ mất mẹ, thiếu niên mất cha, trung niên mất vợ, tuổi xế chịu mất con. Chẳng nhẽ ta không đáng thương bằng nó hay sao? Nó phủi mông rời đi như vậy, ta phải làm sao bây giờ? Thằng con bất hiếu. Lấy ai chăm sóc ta lúc về già? Ai lo hậu sự cho ta đây? Chẳng nhẽ bắt ta, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Con cái bất hiếu. Tiếng chửi mắng thốt ra không ngừng, nhưng giọng nói càng lúc càng trở nên run rẩy, nước mắt càng lúc càng nhiều, rốt cuộc khóc không thành tiếng. Bên phía hai tộc Long Phượng, Thủy Phượng và Tổ Long đều há hốc mồm, nhìn thấy cái hố cực lớn do vụ nổ kia gây ra, khiếp sợ tới mức mắt chữ O, mồm chữ A. Sao lại như vậy? Bốn đại cao thủ cấp dưới của hai người bọn hắn đều bị chết trong trận này. Hơn nữa còn là dạng hồn phi phách tán, chết triệt để hoàn toàn. Đây là chiến lược chém đầu mà phe ta đã lên kế hoạch lâu như vậy, chuẩn bị đầy đủ mới tiến hành đúng chứ. Nếu như bên ta mất hai hoặc thậm chí ba người để đánh bại ba người của đối phương, trả giá như vậy, hai người Long Phượng cảm thấy vẫn chấp nhận được. Đây vốn là kết quả trong dự tính. Dù sao thì thực lực của hai bên chỉ hơn kém nhau một chút xíu. Quyết tâm liều chết, phải bỏ ra cái giá tương đương mới có thể đổi lại sự thất bại của cường giả cùng cảnh giới. Nhưng kết quả hiện giờ hoàn toàn tương phản. Đối phương chỉ tự bạo một người, đã lấy đi tính mạng của bốn cao thủ siêu cấp bên phe ta, đồng thời còn có cả mấy triệu tinh nhuệ. Lần này tổng kết lại, quả thật là mất nhiều hơn được, đau khổ tột cùng. Đúng là đáng chết mà. Tổ Long tức giận. Sớm đã áp dụng lối đánh cực đoan, lấy mạng đổi mạng. Kết quả bị người ta lấy một mạng, đổi lại không biết bao nhiêu là mạng bên mình. Đúng là ngu xuẩn, vô cùng ngu xuẩn. Thủy Phượng cũng lộ ra ảo não. Chết trận thì chết, nhưng mà chết nhiều như vậy, tổn thất lớn như vậy, quả là vô cùng thảm hại, được không bằng mất. Dù đồng thiên tự bào không chỉ tiêu diệt kẻ thù mà còn đóng vai trò to lớn trong việc trì hoãn trận chiến. Hai phe địch ta đồng loạt dừng tay, cùng lúc tranh thủ kéo dài thời gian cho Lý Thành Long, thì còn làm suy giảm tổng sức chiến đấu của hai tộc Long Phượng trên diện rộng. Giờ phút này nếu đơn giản tính về sức chiến đấu đỉnh phong, thì ba tộc vẫn chiếm ưu thế, nhưng đã không còn chiếm ưu thế tuyệt đối như lúc ban đầu. Điều quan trọng là sức chiến đấu giữa ba tộc không cân bằng. Báo thù cho Thiên Vương! Mắt của Nam Chính càng đỏ lên, ngân quang cả người chói lóa. Vốn dĩ hắn đã sắp như đèn cạn dầu, không biết một sức mạnh mãnh liệt từ đâu xuất hiện, ngân quang gần như chiếu rọi khắp chiến trường, hét to muốn mặc kệ mọi thứ mà xông lên. Đứng lại! Nhưng mà mệnh lệnh của Lý Thành Long truyền đến. Bày trận! Bày trận! Lý Thành Long cũng đang rơi lệ, nhưng lại chỉ huy quân nắm giữ toàn cục. Trái tim của hắn vẫn lạnh lẽo như lúc đầu. Càng vào lúc này, càng phải đưa ra quyết định chuẩn xác nhất. Người của cả tinh hồn, ai nấy đều vô cùng đau lòng, ý chí muốn phục thù đang sôi sục, khí thế tăng vọt. Nhưng Lý Thành Long biết rõ, nếu như cứ mặc kệ loại sốc nổi này, xông lên chiến đấu với Long Phượng Kỳ Lân báo thù cho Thiên Vương, thì trận đấu này e rằng sẽ kết thúc sớm mất. Kết cục là thất bại thảm hại của nhân tộc tinh hồn. Không có lý trí xông lên báo thù, thì khác gì với đội ngũ tán loạn, năm bè bảy mảng của đối phương đâu. Sức chiến đấu cá nhân dù mạnh, ý chí dù kiên cường, không sợ chết cỡ nào đi chăng nữa, thì cũng không có nghĩa là sẽ không chết thật, cũng không đủ để gạt bỏ được thực tế, sức chiến đấu bình quân tổng thể kém ba tộc Long Phượng Kỳ Lân quá nhiều. Không thể bỏ lỡ mất cơ hội mà Hữu Lộ Thiên Vương đã tranh thủ cho nhân tộc tinh hồn. Nếu không, cái chết của Hữu Lộ Thiên Vương sẽ trở nên vô ích. Bày trận, kẻ trái lệnh, chém. Lý Thành Long hô to, cắn răng ra lệnh. Mệnh lệnh này hiện giờ có thể nói là vô cùng mất nhân tính. Cho nên, ngay lập tức, Lý Thành Long gần như bị toàn bộ quân đội ghét bỏ. Nhưng đây vẫn là quân lệnh chính xác nhất. Mấy vị đại soái vốn đang mơ hồ ngay lập tức tỉnh táo, không nói hai lời, chấp hành quân lệnh. Bọn họ đều là người hiểu về đánh trận, sao lại không biết bản thân nên làm gì. Lúc đó hai đại quân lại bày trận một lần nữa. Từ nhất tự trường xà, biến thành nhị long xuất thủy, tiếp tục tiến về phía trước. Trước khi đến trước mặt kẻ thù, thì lại một lần nữa biến thành tứ diện tim đao. Ngũ phương trận tim đầu sát, có lực sát thương cao nhất. Báo thù cho Thiên Vương. Lý Thành Long căng đúng thời điểm hồ lớn. Trong thoáng chốc, ý chí của binh sĩ đều tăng vọt, sục sôi như muốn nổ tung trong lồng ngực. Lý Thành Long đáng chết! Đồ máu lạnh! Vô số người vừa mắng Lý Thành Long vừa liều mạng chiến đấu. Mắng Lý Thành Long là vì chiến lược chấp hành kỷ luật quân đội của hắn vô cùng máu lạnh. Hơn nữa đợi đến lúc này mới hô lên báo thù cho Thiên Vương. Ai cũng biết, hắn muốn tận dụng triệt để cái chết của Thiên Vương. Nhưng mấy chữ tận dụng cái chết của Thiên Vương quả thật làm cho lòng các chiến sĩ đều vô cùng khó chịu. Nhưng điều không thể phủ nhận là dù có vô số người đang mắng Lý Thành Long máu lạnh, người người chỉ trích, nhưng mà không thể không thừa nhận đây là thời cơ thích hợp nhất để hô ra câu này. Bởi vì câu này làm cho đao nhọn nhanh chóng thành hình, khiến cho đội quân của tinh hồn lần đầu tiên bộc phát ra sức chiến đấu mạnh mẽ nhất. Sau khi hô to, binh mã hai bên đụng độ nhau kịch liệt nhất từ trước tới giờ. Lần này va chạm chém giết lẫn nhau còn kịch liệt hơn lần trước, thảm thiết hơn rất nhiều. Bên phía nhân tộc tinh hồn, ai nấy đều chiến đấu quên mình, giết địch đỏ cả mắt, gần như không quan tâm gì khác. Ngược lại bên phía ba tộc Long Phượng Kỳ Lân, thì khí thế của binh lính lại đang vô cùng uể oải, không có tinh thần. Thật ra nguyên nhân cũng dễ hiểu. Vừa nãy Du Đông Thiên tự bạo, ngoài việc lấy đi tính mạng của bốn cao thủ siêu cấp, thì còn có cả 1 triệu đại quân. Vì vậy với ba tộc thượng cổ vốn luôn kiêu ngạo nghênh ngang, đây là một sự thật không thể chấp nhận được. Rõ ràng là có chuẩn bị rồi mới hành động. Lực lượng tích lũy đã lâu. Rõ ràng bọn ta sử dụng chiến lược chém đầu, thậm chí mọi người đều ôm quyết tâm liều chết, bất chấp tất cả để hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng kết quả cuối cùng thì... Một loại cảm giác vi diệu, chúng ta không bằng đối phương, nhèn nhóm trong lòng. Lúc cán cân so sánh lực lượng bắt đầu mất thăng bằng, thì tâm lý cũng bắt đầu không còn kiên định như trước. Chiến đấu càng lúc càng kịch liệt, thế trận càng lúc càng rõ ràng. Hai bên bốn tộc giằng co cùng một chỗ, mỗi giây trôi qua đều có vô số người ngã xuống. Thi thể phân thành nhiều mảnh trong không trung văng ra khắp bốn phương tám hướng. Máu tươi và tính mạng lúc này trở thành thứ không có giá trị nhất. Máu thịt rơi vãi khắp nơi, hàng loạt người chết đi. Vân Trung Hổ và Bạch Vân Đoá như mũi tên đã được bắn ra. Hai người rơi vào trạng thái điên cuồng chưa từng có, là hét chiến đấu, chỉ muốn giết được kẻ địch, không màng tới bản thân. Hai người khi thấy ngút trời giống như hai thanh đao nhọn, cắm thẳng vào giữa đại quân Long Phượng. Sự chỉ huy của Lý Thành Long càng lúc càng sắc bén, nhưng cũng càng lúc càng chu toàn cẩn thận. Lý Thành Long có thiên phú hơn người, tính tình điềm đạm. Mặc dù đây là lần đầu hắn chỉ huy trận chiến với quy mô lớn, nhưng thời gian trôi qua càng lâu thì hắn chỉ huy càng lúc càng quen thuộc, thuận lợi vô cùng. Đánh tới lúc này lại sinh ra cảm giác thực lực hai quân gần như tương đương không phân cao thấp. Đám người Nam Chính Càn, Đông Phương Chính Dương, Tây Môn Liệt vừa cố gắng chiến đấu vừa luôn miệng mắng Lý Thành Long, nhưng mà cũng lặng lẽ phục hắn từ tận đáy lòng. Cho dù bây giờ bọn họ có nhiều ý kiến với Lý Thành Long tới cỡ nào thì mấy vị đại soái vẫn hiểu rõ một chuyện. Trận này, may người chỉ huy là Lý Thành Long. Nếu đổi thành bản thân mình hoặc người khác, e rằng trận này đã bại từ lâu. Là người chủ soái, điều tối kỵ nhất là làm theo cảm tính. Điều đáng sợ nhất là bị tức giận và thù hận che mờ mắt. Điều này còn đáng sợ hơn việc trúng kế hoặc trúng mai phục của đối phương. Nói một cách khách quan, nếu đổi thành bản thân, thì e rằng lúc Hữu Lộ Thiên Vương hy sinh, trạng thái tâm lý đã hoàn toàn sụp đổ. Một khi để tình cảm lấn át lý trí thì làm sao đủ bình tĩnh để suy đoán cục diện được. Bại trận không phải là chuyện đương nhiên hay sao? Nhưng Lý Thành Long chẳng những có thể bình thản đối mặt mà còn có thể tận dụng cái chết của Thiên Vương, lợi dụng sự thay đổi nhỏ khác nhau giữa chiến sĩ hai quân địch ta, từ trong tình trạng tàn cuộc với thực lực phe ta vốn không bằng, là bị lấn át về số lượng, chiến lực hai bên kém xa nhau, mà hắn lại có thể lật ngược được tình thế, bẻ về cục diện cân bằng. Cục diện trước mắt ít nhất cũng có thể chống đỡ thêm được 2 giờ nữa, rất có lợi với việc chờ tiếp viện đến của phe chúng ta. Đúng là tên tiểu tử lòng lang dạ sói, máu lạnh vô tình. Tâm tính của tên khốn này cũng khá lắm. Máu lạnh tới mức như vậy làm cho người ta theo không kịp. Không hổ là quân sư, đúng là đủ vô tình. Đợi trận này kết thúc, nếu như ta vẫn còn sống thì chắc chắn ta sẽ đánh cho hắn một trận. Báo thù cho Du Đông Thiên. Kết thúc tập 353 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.